Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1245, đi Bắc Cương thẩm tra chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ngọc Nhân không hề ngốc, Quảng Đông Nhân giúp hắn kết đan có rất nhiều loại nguyên nhân. Thứ nhất, năm đó cha hắn kết đan thất bại, buồn bực sầu não mà chết. Tô Ngọc Nhân là biết nội tình, chỉ là không có nói ra. Quảng Đông Nhân làm như thế, xem như đối với hắn cha đền bù đi. Thứ hai, hắn là Thanh Liên Tiên Lữ cháu trai, tỷ tỷ của hắn tại Thái Nhất Tiên Môn. Cho dù là vì bề ngoài suy nghĩ, Quảng Đông Nhân đều sẽ để hắn kết đan. Nếu như hắn liên tục thất bại hai lần, vương gia sẽ còn giúp hắn lần thứ ba. Cũng may Tô Ngọc Nhân lần thứ hai liền thành công tiến vào kết đan kỳ. Vương Trường Sinh nhìn qua Tô Ngọc Nhân, trong lòng cảm khái rất nhiều. Hắn ở thế tục đảm nhiệm thiên sư thời điểm, là Vương Trường Tuyết cho hắn đưa tu tiên tài nguyên, bây giờ Vương Trường Tuyết đã không tại nhân thế, Tô Băng Băng tại Thái Nhất Tiên Môn, hắn đã thật lâu chưa từng gặp qua Tô Băng Băng. Ngọc Nhân, khổ ngươi, hai kiện pháp bảo này ngươi nhận lấy, về sau gặp được khó khăn, muốn cùng cữu cữu nói, cha mẹ ngươi không có ở đây, cữu cữu hội chiếu cố tốt ngươi. Vương Trường Sinh vỗ nhẹ nhẹ Tô Ngọc Nhân bả vai, lấy ra một cái thanh sắc phi đao cùng một mặt màu lam tấm chắn, đưa cho Tô Ngọc Nhân. Tô Ngọc Nhân thần sắc có một ít kích động, đây chính là hai kiện pháp bảo, không là bình thường đồ vật. Phải biết, Bách Linh Môn không hề giàu có. Tô Ngọc Nhân tiến vào kết đan kỳ về sau, Quảng Đông Nhân ban thưởng một kiện pháp bảo, Vương Trường Sinh lập tức tựu cho hai kiện, hắn làm sao không kích động. Tạ ơn cữu cữu, Vương Trường Sinh hỏi thăm một chút Tô Ngọc Nhân thường ngày tu luyện. Tô Ngọc Nhân thành thật trả lời, trước mắt hắn tại Kim Liên Đảo làm việc chủ yếu là quản lý Bách Linh Môn sinh ý, so sánh nhàn nhã, còn có không ít chất béo, thời gian trôi qua không tệ. Thanh Thiến, ngươi ngày thường quan tâm một chút Ngọc Nhân, những năm này đều là hắn hỗ trợ nhìn xem Thanh Liên Sơn Trang. Vương gia không có trở về, Thanh Liên Sơn Trang nhất trực trống không, Bách Linh Môn phái người đóng giữ Thanh Liên Sơn Trang, Tô Ngọc Nhân tại Thanh Liên Sơn Trang đóng giữ nhiều năm. Biết cha, Vương Thanh Thiến đáp ứng, nàng nhất trực đỉnh chiếu cố Tô Ngọc Nhân. Dặn dò vài câu, Vương Trường Sinh liền rời đi, lợi dụng chuyện tống trận trở về Thanh Liên Đảo. Vương gia trải qua hơn 20 năm phát triển, thực lực ngày càng cường đại, Vương Mạnh phần người gia chủ này đem gia tộc quản lý ngay ngắn rõ ràng. Quảng cáo, hắn xuất hiện tại Thanh Liên Phong, liền nghe đến một trận uyển chuyển tiếng đàn, để cho người ta nghe tâm tình xa xút. Vương Trường Sinh khẽ thở dài một hơi, hướng phía trên núi đi đến. Đỉnh núi, nhất tọa thanh sắc thạch đỉnh, Uông Như Yên đang chuyên tâm đàn tấu từ khúc, sắc mặt của nàng hơi có vẻ bi thương. Thạch đỉnh ở vào nhất cái cự đại hồ nước bên trong, trong hồ sinh trưởng đại lượng thanh sắc liên hoa. Một lát sau, Uông Như Yên trong mắt lướt qua mấy phần hàn quang, tiếng đàn trở nên dồn dập lên, cho người ta một loại vạn mã thiên quân tại chiến trường chém giết cảm giác. Vương Trường Sinh khí huyết cuồn cuộn, hận không thể cùng người đại chiến một trận. Bình tĩnh mặt hồ bỗng nhiên nổ bể ra đến, tóe lên cao mấy chục trượng bọt nước, bất quá kỳ quái là, một gốc thanh sắc liên hoa đều không có bị hao tổn, từng cái thanh sắc cá chép nổi lên mặt nước, cái bụng hướng lên trên. Bởi vì đồng tâm thuật, Vương Trường Sinh biết Uông Như Yên suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã nhiều năm như vậy, nàng nhất trực không quên mối thù giết con, nàng một tay nuôi nấng Vương Thanh Chí, dù sao cũng là từ trên người nàng cắt lấy thịt. Trước kia bỏ mặc kia là thực lực không bằng nhân, chỉ có thể ẩn nhẫn, hiện tại không một dạng, thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng. Phu nhân, yên tâm đi. Bút chướng này, chúng ta hội đòi lại, ta cùng Điền Sư Muội nói xong, để nàng tọa trấn Thanh Liên Đảo, chúng ta đi Bắc Cương tu tiên giới, truy tra hung thủ, nếu thật là cựu U Tông làm, nhất định phải bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Vương Trường Sinh đằng đằng sát khí nói, trong mắt có hàn quang thiểm động. Thanh Linh cùng Thu Minh trên việc tu luyện đụng phải bình cảnh, mang lên bọn hắn cùng một chỗ đi. Bọn hắn cũng nghĩ tham dự vào. Bọn hắn chưa hề quên qua diệt tộc mối thù, trước kia thực lực không đủ, nhất định phải ẩn nhẫn mà thôi. Vương Trường Sinh gật gật đầu, bọn hắn không có khả năng sở hữu chuyện đều tự thân đi làm, có một số việc có thể để Vương Thanh Linh cùng Vương Thu Minh đi làm. Vào lúc ban đêm, bóng đêm dần dần sâu, Thanh Liên lâu đèn đuốc sáng trưng. Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Vương Thanh Thiến, Vương Thanh Linh, Vương Thu Minh, Vương Mạnh Phần, Vương Thanh Kỳ, Vương Thu Ly, Vương Thiên Mịch 9 người tụ tập tại Thanh Liên lâu, nhìn qua sắp xếp linh bài vị, bọn hắn 9 người biểu lộ ngưng trọng. Vương Thị Liệt Tổ Liệt Tông ở trên, bất hiếu con cháu Vương Trường Sinh khấu thượng, hơn 200 năm trước gia tộc ba khu cứ điểm bị tập kích, tộc nhân tử thương qua nửa, ta có không thể trốn tránh trách nhiệm, hôm nay còn xin Liệt Tổ Liệt Tông làm chứng, ta Vương Trường Sinh ở đây lập thể ổn thỏa đem tham dự chuyện này tặc nhân rút hồn luyện phách ngày đêm tra tấn, lấy cảm thấy an ủi chết đi tộc nhân trên trời có linh thiêng. Vương Trường Sinh nghiêm nghị nói, quỳ xuống, Uông Như Yên 8 người quỳ theo xuống dưới. Bọn hắn trùng điệp dập đầu 3 cách, gõ được địa gạch vang ầm ầm. Diệp Hải Đường còn đang bế quan tu luyện, tu vi của nàng không cao, Vương Trường Sinh không có để cho trên nàng, để cho nàng an tâm tu luyện, cha rõ ràng chân tướng, lại nói cho nàng cũng không muộn. Cha, Hải Nhi nhất định sẽ đem tặc nhân thiên đao vạn quả, cảm thấy an ủi lão nhân ra ngài trên trời có linh thiêng. Vương Thu Minh mặt mũi tràn đầy sát khí, trong mắt che kín hàn quang. Vương Thanh Chí không nhiều lời, bất quá mỗi lần Liệp Yêu về nhà, Vương Thanh Chí đều sẽ cho hắn đồ tốt, hoặc là một kiện pháp khí, hoặc là một bình đan dược. Vương Thanh Chí bất thiện ngôn từ, nhưng là hắn sẽ dùng hành động biểu đạt hắn đối tử nữ thích. Cửu đệ, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không bỏ qua giết chết các ngươi hung thủ, nhất cái cũng sẽ không buông tha, ta sẽ để cho Tiểu Bạch đem bọn hắn đập thành thịt nát. Vương Thanh Linh khắp khuôn mặt là túc sát chi khí, nàng nhiều vị hậu nhân vậy đang tập kích bên trong gặp nạn. Mạnh Phần, Thanh Thiến, trong tộc tựu giao cho các ngươi, gặp được chuyện không giải quyết được, các ngươi có thể đi xin chỉ thị Lâm Sư Cô. Quảng cáo, Vương Trường Sinh trong miệng Lâm Sư Cô tự nhiên là Tử Nguyệt Tiên Tử, Tử Nguyệt Tiên Tử trước mắt ở tại Thanh Liên Phong. Song đồng thử đã rơi vào trạng thái ngủ say, có thể sẽ tiến vào tứ giai, Vương Trường Sinh đưa nó sắp đặt tại Thanh Liên Phong ngự thú thất, nó nếu là xung kích tứ giai, Tử Nguyệt Tiên Tử cũng có thể giúp một chút. Vương Mạnh Phần đàng hoàng gật gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, lão tổ tông, các ngươi cẩn thận một chút, không nên miễn cưỡng. Cha, mẹ, thập muội, Thu Minh, các ngươi cẩn thận một chút, hết thảy lấy tự thân an toàn làm trọng. Vương Thanh Thiến có chút không yên lòng dặn dò, mặt mũi tràn đầy không bỏ, nếu không phải gia tộc cần phải có nhân nhìn xem, nàng cũng nghĩ đi cùng Bắc Cương tu tiên giới, nàng cùng Vương Thanh Chí tình cảm rất tốt, còn có Vương Thanh Dương hậu nhân. Tốt, chúng ta xuất phát, về chúng ta hành tung, không muốn tiết lộ ra ngoài. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, tế ra một đầu lớn chừng bàn tay màu đen thuyền nhỏ hình thể trong nháy mắt tăng vọt, ô quang lấp lóe không ngừng. Bốn người đều nhảy tới về sau, màu đen phi chu tuôn ra cuồn cuộn hắc khí, bao hắn lại nhóm bốn người. Đi, nương theo lấy Vương Trường Sinh quát khẽ một tiếng, màu đen phi chu phá không mà đi. Thanh Liên Phong, Tử Nguyệt Tiên Tử nhìn đi xa màu đen phi chu, trong đôi mắt đẹp lộ ra mấy phần vẻ lo lắng. Cũng không lâu lắm, màu đen phi chu không còn hình bóng, nàng khẽ thở dài một hơi, quay người trở về phòng tu luyện. Cách chương.